Winston, ở đây này, Han, chết tiệt, anh sờ lung tung đâu đấy? Gạch nối dài, thông tin bổ sung, một thái tử Nepal Dipendra đã nổ súng giết chết 9 người trong gia đình của mình, bao gồm cả nhà vua và hoàng hậu rồi sau đó tự sát vì những bất đồng trong việc lựa chọn thái tử phi cũng như sau khi bị nhà vua đe dọa sẽ choát ngôi thái tử để nhường cho hoàng tử. Góc chuyện audio.com, Nirahan, em trai của Dipendra. Vụ án xảy ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2001. Hai nam tước Brock Pitt đã từng sở hữu 42 chiếc xe Ferrari thuộc dòng xe sedan gồm 3 khoang. Khoang động cơ thường được bố trí ở đầu xe, khoang hành khách thường có 2 dãy ghế và khoang hành lý ở sau cùng. Sau khi dòng xe sedan cao cấp không còn được ưa chuộng, ông đã tự phá hủy 4 chiếc xe của mình, sau đó đòi lại tiền bồi thường từ công ty bảo hiểm. Năm 1993, Darius Guppy đã diễn một màn cướp trang sức giả ở New York với ý đồ trả đũa thị trường bảo hiểm Lloyd, London, một thị trường bảo hiểm thuộc hàng lớn nhất thế giới ngày nay, vì cuộc khủng hoảng tài chính của thị trường này đã khiến cha ông mất cả nhà và tài sản. Guppy và Benedict Mas, đối tác kinh doanh của mình, đã thuê một người đàn ông tiến hành vụ cướp, tắt chuông báo động và trói hai người lại. Vụ cướp diễn ra chót lọt, Guppy được Lloyd đền bù thiệt hại cho số trang sức tưởng chừng bị cướp kia chỉ vài tuần sau đó. Hơn một năm sau, hành vi phạm pháp này mới được làm rõ, Guppy bị kết án 5 năm tù giam. Cách chương.